Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, cái kia thanh âm vang lên, nửa câu đầu lời nói vẫn là tức giận thanh âm, nửa câu sau lời nói đã biến thành một cái xa lạ thanh âm siêu lầm hạ cũng không khiếp sợ. Hắn ở họa chung thế giới, đối phương là vẽ tranh giả. Là thế giới này khống chế giả, hắn nhất cử nhất động khẳng định ở đối phương khống chế chung. Trốn không thoát đi mới là bình thường, nếu là thật sự chạy đi. Hắn thậm chí còn sẽ suy đoán có thể hay không như cũ ở họa chung, Lâm Hạ chậm rãi quay đầu lại. Hắn suy đoán không sai, cái này vẽ tranh giả, thật là quý lận đổi thành hiện đại trang phẫn, tây trang sơ mi trắng. Trên chân là một đôi ếch quang màu đen dày da, đã không có phía trước cái loại này nữ khí. Lẳng lặng đứng ở đối diện, đáy mắt hình như có vực sâu, Lâm Hạ hoảng hốt từ trong mắt hắn cảm thấy một tia oán hận. Hắn không biết Quý Lận ở oán hận cái gì, bọn họ cũng không có quá giao thoa. Hắn cũng không biết Quý Lận vì cái gì phải đối hắn tiết bộ, Lâm Hạ cắn cắn khóe miệng. Cũng không tính toán chạy đi, hắn quét Quý Lận liếc mắt một cái. Hỏi, tức giận đâu, các ngươi thật đúng là tình thâm ý thiết. Quý Lận cười nhạo một tiếng. Ngữ khí trào phúng, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn suy xét người khác. Lâm Hạ cảm thấy hắn trào phúng tới không thể hiểu được. Nhưng vì tránh cho chọc bực hắn, Lâm Hạ thay đổi cái vấn đề, ngươi vì cái gì muốn đem ta nhốt ở nơi này. Quý Lận hẳn là không có thương tổn hắn ý tứ sau đó đem hắn giam cầm tại đây bức họa. Cũng không biết là vì cái gì, cho hắn thành lập hoàn mỹ thế giới. Ngay cả những cái đó ác độc phóng hữu đều trở nên thiện lương lên, nếu là vì thương tổn hắn. Căn bản sẽ không làm như vậy. Không có cái này tất yếu, Quý Lận có thể khống chế cái này họa. Hắn có thể ở họa làm bất cứ chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra. Trừ bỏ đem Lâm Hạ nhốt ở nơi này, hắn còn không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Quý Lận nhìn Lâm Hạ, tâm tình nhiều ít có chút phức tạp. Kỳ thật hắn trước kia là không có gặp qua Lâm Hạ. Hắn hận tức giận lo liệu hắn cái gọi là công bằng, hủy diệt rồi hắn duy nhất sống lại Quý Huyên phương pháp. Hắn hận không thể điều dưỡng dẫn thiên đao, vạn quả, nhưng là không có cách nào. Hắn căn bản đấu không lại tức giận, cho dù hắn thể chất đặc thù, là cái gọi là thiên mệnh chi tử, cho dù hắn tiềm lực bị kích phát sau, có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia, nhưng hắn vẫn là đấu không lại tức giận. Tức giận xem hắn, liền giống như xem một cái con kiến, hắn tin tưởng. Nếu không phải lần này hắn xuất hiện, tức giận thậm chí đều sẽ không nhớ lại hắn, đứng ở tức giận góc độ xem. Quý Lận phá hủy thiên địa cân bằng, hắn hủy diệt rồi một quốc gia, đem mấy trăm vạn vô tội người lôi kéo chôn cùng, chỉ vì sống lại chính mình ái nhân, Quý Huyên không nên chết. Hắn chết oan uổng, nhưng những cái đó vô tội bá tánh đáng thương biết bao. Bọn họ cũng thực oan uổng, bọn họ bất quá là sinh ở cái này triều đại, liền phải bởi vì quốc sư một người hành vi trả giá chính mình sinh mệnh sao? Tức giận sống lại toàn bộ quốc gia, là thiên mệnh, hắn cũng không có nhằm vào Quý Lận. Chỉ là ở sống lại trong quá trình, Quý Huyên mất đi trọng sinh cơ hội, đối với tức giận mà nói. Hắn căn bản sẽ không để ý, hắn chưa bao giờ đủ thiện lương. Có thể nói là vô tình, trừ bỏ Lâm Hạ, hắn chưa từng có để ý quá người khác, chỉ cần thiên địa khôi phục cân bằng. Ai đã chết, ai tồn tại. Hắn đều sẽ không đi để ý, nhưng đứng ở Quý Lận góc độ. Tức giận chính là hắn địch nhân lớn nhất, hắn hủy diệt rồi Quý Huyên. Kia hắn liền phải hủy diệt tức giận, vốn là không có cơ hội. Nhưng mấy ngàn năm sau hôm nay, Quý Lận phát hiện cơ hội, tức giận để ý Lâm Hạ. Hắn người như vậy, thế nhưng cũng có để ý đồ vật Quý Lận nhịn không được cười to. Hắn giả thành Triệu Vũ tiếp cận Lâm Hạ. Hắn muốn tức giận biết, mất đi thâm ái người là như thế nào tư vị, nhưng tiếp cận lúc sau. Hắn phát hiện Lâm Hạ cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, hắn cho rằng. Có thể làm tức giận người như vậy thích, thế tất cường đại, tuyệt tình, có lẽ sẽ cùng tức giận giống nhau. Miệt thị sinh mệnh, không thèm để ý bất luận cái gì sự vật, nhưng Lâm Hạ cùng Chi hoàn toàn tương phản. Đích xác cường đại, nhưng một chút cũng không dứt tình. Cho dù là cùng chính mình không quan hệ sự tình, cũng sẽ chân tình thật cảm khổ sở, ngay cả xem phim hoạt hình. Đều có thể bởi vì trong TV nhân vật khổ sở còn sẽ phân chính mình sữa chua. Rõ ràng chính hắn cũng thực thích, lại còn phân cho chính mình một nửa, hắn phát hiện. Kỳ thật Lâm Hạ không quá thích cầu, động vật họ mèo, liền tính biến thành hình người. Cùng cầu cũng là trời sinh đối địch, nhưng Lâm Hạ đối lưu lãng cầu lại rất hảo. Cùng lưu lạc miêu giống nhau thái độ, cũng không có bất luận cái gì bất công. Ngay cả mua cầu lương miêu lương thời điểm, cũng hoa giống nhau tiền, hắn giống như thực chú trọng công bằng. Phân phát đồ ăn thời điểm, sẽ căn cứ mỗi một con tiểu động vật thể trọng tới phát, không cho phép tư đấu. Nếu không đủ có thể hỏi hắn muốn, nhưng không cho phép bọn họ bởi vậy đánh nhau, đối bọn họ mấy cái tiểu quỷ cũng là giống nhau. Cho hắn 100 khối, liền sẽ cấp vai hề 100 khối, quý lận biết hắn không hạ thủ được. Hắn căn bản vô pháp thương tổn như vậy Lâm Hạ, cho nên hắn thay đổi kế hoạch, làm sai sự chính là tức giận. Hắn không hy vọng Lâm Hạ đã chịu thương tổn, vì thế hắn suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Đem Lâm Hạ vây ở cái này họa cho hắn hạnh phúc sinh hoạt. Tất cả mọi người ở, hắn sẽ dần dần đã quên những người khác. Bên người chỉ còn lại có toàn tâm toàn ý đối hắn tốt người nhà, không có bất luận cái gì ác ý. Nếu Lâm Hạ không phát hiện nói, hắn sẽ như vậy hạnh phúc quá xong cả đời, sau đó không bao giờ sẽ tỉnh lại, mà ở chân thật trong thế. Giới, hắn chỉ là ngủ say, hồn phách của hắn bị giam cầm ở họa chung, ai cũng không biết hắn vì cái gì sẽ ngủ say, chỉ biết liều mạng muốn cứu hắn. Lại như thế nào cũng làm không đến, bởi vì Lâm Hạ không phát hiện thế giới này là giả dối nói. Bên ngoài người là cứu không được hắn, nhưng là Lâm Hạ thực thông minh. Hắn ánh mắt đầu tiên liền phát hiện bên người người dị thường, vì thế quý lận lại đem hắn quen thuộc. Người hồn phách cũng bắt tiến vào, tức lão gia tử, quản gia, còn có kia mấy cái người hầu, những người này ở trong hiện thực tất cả đều hôn mê. Bởi vì hồn phách ở họa chung, đến nỗi tức giận. Đây là một cái ngoài ý muốn, quý lận nắm chặt nắm tay. Hắn biết không kịp, tức giận thực mau liền sẽ tìm được bọn họ, hắn khống chế không được tức giận hồn phách. Hắn thậm chí cho rằng, họa chung cái kia là giả người, nhưng thẳng đến vừa rồi. Hắn mới đột nhiên minh bạch, tức giận vẫn luôn ở hắn họa chung, tức giận vẫn luôn biết, hắn không có vạch trần. Chỉ là đang tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp, quý lận ngăn không được sợ hãi. Người này quá cường đại, hắn giấu giếm được mọi người. Hắn liền Lâm Hạ đều không có nói cho nên quý lận căn bản không biết, kế hoạch của chính mình bị tức giận toàn bộ đã biết, không có quá nhiều thời gian. Tức giận sớm hay muộn sẽ tìm được hắn, quý lận thật sâu phun một hơi. Nhìn chằm chằm Lâm Hạ, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Ngươi vì cái gì có thể mang thai sinh hài tử sao? Lâm Hạ đương nhiên là tò mò. Hắn lại không phải tiểu mẫu miêu. Hơn nữa cửu vĩ miêu huyết thống chung, cũng không có sinh dục năng lực nếu là hiện tại trong nhân loại. Đích xác có rất nhiều nam tính có thể sinh con, nhưng Lâm Hạ không phải hiện đại người. Hắn là mấy vạn năm trước hóa thạch sống, đột nhiên có thể mang thai. Chính hắn cũng không biết nguyên nhân, bất quá hắn không dám tùy ý tiếp quý lận nói. Hắn cảm thấy quý lận lời nói có ẩn ý, là cố ý muốn dụ dỗ hắn mới nói như vậy, Lâm Hạ nhấp môi. Cảm thấy thực phiền, người này thật sự quá xấu rồi. Chính mình cùng hắn vô ưu vô sầu, lại muốn như vậy đối chính mình, chờ hắn sau khi ra ngoài. Khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, ta biết nguyên nhân, quý lận gần như không thể nghe thấy đã phát. Một tiếng cười khẽ, như là ở trào phúng, ngươi không dám nói tiếp, là bởi vì không dám biết chân tướng đi. Hắn tùy tay ở không trung vung lên, trong tay xuất hiện một chi bút, hắn cầm bút ở không trung vẽ vài đạo. Lâm Hạ trước mặt đột nhiên nhiều một bộ hình ảnh, Lâm Hạ hơi hơi ngưng thần. kia hình ảnh động lên, là tức giận, đứng ở hắn phía sau. Lâm Hạ gặp qua hai lần, là Đương Khang, hơn nữa hẳn là không có mất đi linh khí Đương Khang, tức giận đối Đương Khang nói. Ta sẽ tìm một cái thích hợp thân thể, chờ ta tỉnh lại, hết thảy sẽ có kết quả, Đương Khang cung kính gật gật đầu. Đại nhân, ta sẽ dựa theo ngài phân phó hành sự, tức giận đứng ở bất tử dưới tàng cây. Lâm Hạ thích nhất ăn bất tử thụ quả, chua chua ngọt ngọt, mỗi lần kết quả, hắn đều có thể ăn thượng cả ngày không ngừng, tức giận ngón tay ở không trung điểm điểm. Kia cây che trời tế mà bất tử thụ liền hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một đoàn nho nhỏ màu trắng. Linh khí, bay tới Đương Khang trước mặt, Đương Khang kinh sợ tiếp nhận này đoàn linh khí. Nhất thời nói không ra lời, bất tử thụ tồn tại mấy vạn năm. Nghe đồn nhân loại ăn hắn trái cây, có thể trường sinh bất tử, rất nhiều đế vương nghe thế viết truyền thuyết sau. Đều hao tài tốn của, phát động đại lượng người đi vào trong núi điều tra, 5.000 năm trước. Có một vị bạo quân vì tìm được bất tử thụ, thậm chí lạm chém lạm phạt, hủy diệt rồi rất nhiều quý hiếm cây cối, sau lại tức giận đem bất tử thụ dịch tới rồi Lâm Hạ thích. Nhất đợi cái kia sơn động bên. Đương Khang biết, kia chỉ tiểu miêu thích nhất ăn này cây trái cây, lại nói tiếp. Bất tử thụ tên gọi rộng lớn, trên thực tế đối yêu quái tăng không nhiều lắm, bọn họ này đó thánh thú là chướng mắt nhưng liền tính lại chướng mắt. Mắt thấy này viên cổ thụ bị nhổ tận gốc, đáy lòng nhiều ít có chút không khỏe, tức giận không có giải thích. Như vậy cổ thụ, tại đây trường hạo kiếp chung. Nguyên bản liền không thể sinh tồn, hắn đem bất tử thụ hóa thành linh khí bảo tồn. Ngược lại là bảo tồn nó lực lượng, bất tử thụ sở dĩ có thể kêu bất tử thụ. Kỳ thật không có những cái đó thánh thú nói như vậy bất kham siêu cũng không chỉ là tên tuổi dễ. Nghe, cái gọi là bất tử, không phải ở trái cây thượng, mà là hắn chỉnh thể tức dẫn đem lực lượng của chính mình toàn bộ hóa cho Lâm Hạ. Còn là không yên tâm siêu hắn công đạo Đương Khang, muốn giao bất tử thụ lực lượng cấp Lâm Hạ có bất tử thụ che chở. Liền tính toàn thế giới đều luân hãm, Lâm Hạ cũng sẽ không có sự, Lâm Hạ tính cách hắn hiểu biết. Nhìn lỗ mãng, nhưng kỳ thật thực kiên cường, liền tính tới rồi cuối cùng, thật sự chỉ còn lại có chính hắn. Hắn cũng sẽ kiên cường sinh tồn đi xuống, Đương Khang nhận lấy bất tử thụ linh khí lúc sau. Do dự mà hỏi tức giận, đại nhân, nếu là ngài vẫn chưa tỉnh lại, tức giận không có mở miệng, đưa lưng về phía Đương Khang, lẳng lặng đứng trong chốc lát, Đương Khang biết hắn sẽ không trả lời. Đi theo liền rời đi, hình ảnh nhoáng lên, Đương Khang cùng Thao Thiết đứng chung một chỗ, Thao Thiết bắt được bất tử thụ linh khí. Tò mò hỏi Đương Khang, cái này cũng muốn cấp kia chỉ cửu vĩ miêu sao? Đương Khang gật gật đầu. Vô luận phát sinh cái gì, người nhất định phải đi theo hắn mới là an toàn nhất, không thể tùy hứng, Thao Thiết không quá vui, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy Đương Khang gần nhất thần thần bí bí, chính là kia chỉ cửu vĩ miêu ngủ say. Hắn nếu là vẫn luôn ngủ, ta sẽ đói chết, Đương Khang sủng nịch vỗ vỗ hắn đầu. Ngoan, lần này ngươi nhất định phải nghe lời. Người nếu là không nghe lời, có lẽ chúng ta đều vẫn chưa tỉnh lại, hảo đi, Thao Thiết đáp ứng rồi. Hắn đối bất tử thụ linh khí rất tò mò, cái này lực lượng đều có thể dựng dục một cái thai linh. Đại nhân là muốn cho cửu vĩ miêu dựng dục một cái thai nhi sao? Đương Khang lắc đầu, ta cũng không biết, tóm lại, ngươi không cần tự chủ trương, muốn dựa theo đại nhân phân phó hành sự, hệ thống bĩu môi. Chỉ có thể đáp ứng rồi, liền ở hắn đáp ứng không bao lâu. Thiên đạo luân hãm mơ siêu lúc này đây luân hãm, ở nhân loại ghi lại chung, biến thành một lần toàn thế giới tính thiên tai, hồng thủy. Hạn úng, đất đá trôi, động đất, hết thảy đồng thời phát sinh, thương vong vô số, mà Thao Thiết, cũng suýt nữa chết ở lúc này đây tai nạn chung, cuối cùng Đương Khang dùng lực lượng của chính mình. Đem hắn đưa đến Lâm Hạ bên người, tai họa chỉ duy trì 3 ngày. Chờ đến Lâm Hạ hoàn toàn ngủ say sau, liền đình chỉ, hắn lại một lần tỉnh lại thời điểm. Thao Thiết trải qua kia một lần tai họa, sớm đã không nhớ rõ đương khang công đạo sự tình, hắn đã quên rất nhiều chuyện. Chỉ là đem bất tử thụ linh khí khởi lại ở Lâm Hạ trong bụng, mà hắn so Lâm Hạ sớm mấy năm tỉnh lại. Kiến thức rất nhiều mới lạ nhân loại thế giới, lại xem qua rất nhiều kỳ quái tiểu thuyết. Đem chính mình trở thành một hệ thống. Ngay từ đầu cấp Lâm Hạ bố trí nhiệm vụ, đương khang giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn chỉ có thể nhớ tới một ít trọng điểm mơ siêu nếu không phải đương khang cuối cùng bảo vệ hắn. Hắn cũng sẽ lần này luôn hãm chung mất đi linh khí, đương khang vận khí sau. Chỉ là mất đi linh khí càng nhiều thánh thú. Lại lần này tai họa chung mất đi sinh mệnh, rốt cuộc lần này thiên đạo luôn hãm. Ngay từ đầu chính là nhằm vào siêu tự nhiên lực lượng, nhân loại tuy rằng cũng đã trải qua tử vong. Nhưng bọn hắn thực mau tỉnh lại lên, cũng bắt đầu rồi tân thời đại, Lâm Hạ nhìn cái đại khái. Quý Lận thu hồi hình ảnh, đối Lâm Hạ nói, thấy được đi, tức giận ngay từ đầu chính là lợi dụng ngươi. Hắn cải tạo thân thể của ngươi, muốn cho ngươi mang thai, chờ đến ngày sau. Người sinh hạ hài tử chính là tân thiên đạo, mà hắn, tiếp tục có được lực lượng cường đại, lại không cần đã chịu thiên địa trói buộc, đây là hắn bày ra cục. Hắn vì thoát ly trói buộc, đem thiên địa tất cả mọi người trở thành nhị, hắn không màng người khác chết sống, nhất lãnh khóc vô tình, Lâm Hạ xem xong này đó. Chỉ cảm thấy hệ thống hảo bổn nga, tức giận cũng hảo bổn. Hắn liền không nên làm hệ thống làm loại này nhiệm vụ. Hắn hẳn là tìm người khác, hơi chút thông minh một chút. Thí dụ như Hòa Kỳ Lân, hắn cảm thấy Hòa Kỳ Lân liền rất thông minh. Tuy rằng còn không có gặp qua, bất quá Lâm Hạ cảm thấy Quý Lận giống như sức tưởng tượng thực phong. Phú, hắn kỳ thật đều không thể tưởng được nhiều như vậy, tức giận sao có thể là vì thương tổn hắn đâu. Hắn rõ ràng là vì bảo hộ hắn, chính là hắn cái gì đều không nhớ rõ. Hắn biết hình ảnh chung, đó là 500 năm trước phát sinh sự tình, 500 năm trước. Hắn cuối cùng thấy tức giận một mặt, tức giận trợ hắn thành tựu cửu vĩ. Vì thế hắn lâm vào ngủ say, nhưng Lâm Hạ hiện tại nhớ tới một ít. Hắn sinh ra đó là cửu vĩ miêu, căn bản không cần mượn dùng người khác hứa nguyện mới có thể thành tựu cửu vĩ. Cái này truyền thuyết, vốn dĩ chính là giả, hắn mấy vạn năm đi theo tức dẫn bên người. Đã sớm là cường đại nhất đại biểu, là 3.000 năm trước. Hắn rời đi tức dẫn, lại còn có đem hết thảy đều quên mất, cũng không biết sao lại thế này. Đột nhiên tin cái gì cửu vĩ truyền thuyết, lúc này mới có những cái đó ký ức, hắn ký ức xuất hiện hai. Lần phay đứt gãy, một lần là 3.000 năm trước. Một lần là 500 năm trước, hiện tại 500 năm trước hắn nghĩ tới. Nguyên lai là tức giận vì bảo hộ hắn, ở thiên đạo luân hãm phía trước, trước một bước đưa hắn ngủ say, cho nên, kỳ thật kia 2.500 năm, hắn vì cửu vĩ mà không ngừng tuần hoàn, cũng là tức giận thiết kế cục sao? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Chính mình lại vì cái gì phải rời khỏi tức giận? Là hắn chủ động sao? Lâm Hạ cảm thấy đau đầu, hắn ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn nghĩ không ra vì cái gì phải rời khỏi tức giận. Hắn sao có thể rời đi tức giận đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Hoàng? Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến lý do, là tức giận đuổi đi hắn sao? Liền bởi vì hắn hôn Phượng Hoàng, Lâm Hạ cảm thấy khó chịu. Tức giận sao lại có thể nhỏ mọn như vậy, Quý Lận xem hắn khó chịu ngồi xổm xuống. Cho rằng hắn tin chính mình nói, cho rằng hắn là ở khó chịu, không khỏi có chút cao hứng đồng thời, lại cảm thấy sinh khí, giống tức giận người như vậy. Căn bản không đáng Lâm Hạ tức giận, hắn đứng, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Hạ, khinh thường nói, ta vốn dĩ không nghĩ làm ngươi thương tâm, không nghĩ nói cho ngươi. Là chính ngươi vạch trần chân tướng, vậy không thể trách ta, Lâm Hạ nghĩ không ra những cái đó. Hắn chậm rãi phun một hơi, ngươi tưởng đem ta vẫn luôn nhốt ở nơi này sao? Quý Lận tưởng, dù sao chính hắn cũng không nghĩ đi ra ngoài, nếu là cùng Lâm Hạ cùng nhau, vẫn luôn đãi ở chỗ này cũng không tồi, dù sao hắn Quý Huyên cũng không sống được. bên ngoài không có gì hảo lưu luyến, chỉ là, hắn làm không được, bởi vì tức giận đã tìm tới tới, sở dĩ còn không có xuất hiện. Là bởi vì sợ Ngộ Thương Lâm hạ, ở tìm tương đối ôn hòa biện pháp, Quý Lận thở dài. Lại cảm thấy kỳ thật là chính mình uất ức, nếu lúc ấy hắn là có thể như vậy cường đại. Quý Huyên cũng không cần bị ác nhân hại chết, nhưng xét đến cùng. Là tức giận vô tình làm hại, hắn không nghĩ thương tổn Lâm Hạ. Nhưng cũng không có khả năng buông tha tức giận. Hắn vốn dĩ muốn cho tức giận nếm thử mất đi người yêu nhất tư vị. Nhưng hiện tại hắn biết chính mình làm không được, hắn không phải cái gì người tốt. Nhưng Lâm Hạ là, Lâm Hạ còn phân cho hắn một ly nhiệt sữa chua. Trả lại cho hắn rất nhiều tiền. Làm hắn ở quỷ hồn bên trong diễu võ dương oai, Quý Lận nhàn nhạt mở miệng. Ngươi đi đi, ta thả ngươi đi, Lâm Hạ ngồi ở bậc thang. Đột nhiên nghe được hắn lời này. Kinh ngạc vọng qua đi. Không tín nhiệm nói, ngươi vì cái gì muốn thả ta đi. Quý Lận nhíu mày, ra vẻ hung ác, không nghĩ đi nói. Liền cho ta lưu lại, ta muốn chạy a, Lâm Hạ không sợ hắn. Suy nghĩ trong chốc lát. Là tức giận tìm được ta sao? Khẳng định đúng vậy, bằng không Quý Lận sẽ không tha hắn đi, ở cái này họa trong thế giới. Hắn lại không có linh khí, Quý Lận không có trả lời hắn. Bởi vì tiếp theo nháy mắt, Lâm Hạ liền rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp chung, tức giận. Đối với tức giận hương vị, Lâm Hạ thật sự là quá quen thuộc, hắn trở tay ôm tức giận cổ, có chút kích động nhảy hai nhảy, hình ảnh biến mất. Bọn họ dừng ở cao ốc trùm mền, nơi này quỷ hồn đã toàn tàn quang. Có lẽ là bị tức giận sửa trị, dù sao cùng Lâm Hạ vừa tới nơi này khi hoàn toàn bất đồng. Phía trước hàng ngàn hàng vạn tễ đều tễ không xuống dưới quỷ hồn. Hiện tại tất cả đều đào tẩu, Lâm Hạ ở họa trung đãi vài tháng. Nhưng trong hiện thực, mới đi qua hai ngày, tức lão gia tử đám người cũng mới hôn mê hai ngày. Bởi vì tức giận bố trí hảo, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, ngay cả hôn mê giả bản nhân. Cũng chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, làm một giấc mộng tức giận mang theo Lâm Hạ trở về thời điểm. Tức lão gia tử vui tươi hớn hở đối Lâm Hạ nói. Tiểu Hạ a, ta nằm mơ mơ thấy ngươi sinh cái nam hài tử, rất đáng yêu, tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Kêu Vọng Đào, quân tử vui sướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tức Đình Phương cùng Lâm Hạ không thân, là không có bị bắt được họa, nàng kinh ngạc nói. Ba, ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn cái cháu cô gái sao? Tức lão gia tử trắng nàng liếc mắt một cái, dỗi nói, ngươi biết cái gì, nam hài nữ hài đều giống nhau, không thể bất công, Tức Đình Phương không dám nói cái gì. Đáy lòng phun tào. Rõ ràng là lão gia tử chính mình trọng nữ khinh nam. Còn mua rất nhiều nữ hài tử món đồ chơi, búp bê Barbie đều mua toàn bộ phòng. Hiện tại đột nhiên lại thích nam hài tử. Lão nhân tâm tư thật là khó đoán, Lâm Hạ nghe được lão gia tử nói. Nhiều ít có chút kinh ngạc, Quý Lận đưa bọn họ linh hồn câu tới rồi họa. Cho dù những cái đó phát sinh sự tình đều là giả. Nhưng bọn hắn cảm xúc lại là thật sự, ở họa. Lão gia tử đối chính mình thực hào, đặc biệt chiếu cố chính mình, Lâm Hạ vẫn là thực cảm động, tuy rằng lão nhân tính tình kém một chút. Nhưng là người tốt tức giận biết hắn lại dưới đáy lòng phát thẻ người tốt. Ném xuống một câu tùy gia gia làm chủ, mang theo Lâm Hạ trở về phòng, Lâm Hạ còn có đầy mình nghi vấn. Đóng cửa phòng sau. Gấp không chờ nổi muốn cùng tức giận thảo luận, tức giận một năm một mười nói cho hắn lúc sau. Lâm Hạ ôm cánh tay hắn làm nũng, ta có phải hay không thực ngoan, một cái biểu tình liền biết không là ngươi, tức giận cong cong môi. Ân kỳ thật Lâm Hạ vạch trần lúc sau, Quý Lận liền chịu đựng không nổi cái này vẽ, sợ Quý Lận cấp điên rồi làm ra thương tổn Lâm Hạ thời điểm. Tức giận mới mặc không lên tiếng rời đi, hắn rời đi thời điểm. Bổn ý là không hy vọng Lâm Hạ phát hiện, nếu Lâm Hạ không phát hiện. Có thể bị Quý Lận trấn an xuống dưới. Hắn là có thể tranh thủ đến thời gian đem Lâm Hạ cứu ra, cũng may Quý Lận không có thương tổn Lâm Hạ. Nếu là hắn ôm đồng quy vu tận ý niệm, tức tức giận thật là không có cách nào, bởi vì Quý Lận thể chất nguyên nhân. Ở hắn họa chung, hắn chính là vô địch, tức giận không dám đánh cuộc. Bởi vì Quý Lận chính là cái biến thái. Hắn có thể vì cứu sống Quý Huyên mà hủy diệt toàn bộ quốc gia, hắn không dám đánh cuộc Quý Lận sẽ bỏ. Qua Lâm Hạ, Quý Lận ngay từ đầu, liền vì làm hắn cảm nhận được mất đi chí ái chi nhân đau đớn muốn chết ngay lúc đó tình huống. Hắn có thể làm được, tức giận trên mặt không hiện. Nhưng một lòng vẫn luôn không có rơi xuống thật chỗ, chờ đến Lâm Hạ cùng hắn làm nũng. Hắn mới sống lại đây, hắn nói Quý Lận là biến thái. Trên thực tế hắn cũng là, nếu là Lâm Hạ xảy ra chuyện. Hắn chỉ sợ cũng nguyện ý hủy diệt toàn bộ thế giới tới sống lại Lâm Hạ lăn đến hắn cùng tức. Dẫn trên giường lớn, lúc này mới cảm thấy đáy lòng kiên định, rõ ràng ở họa thời điểm. Giường lớn cũng là như vậy mềm như vậy thoải mái. Nhưng hắn vẫn là thích bên ngoài thế giới, tuy rằng bên ngoài thế giới có rất nhiều ác ý, rất nhiều không công bằng, nhưng đây là chân thật. Lâm Hạ lăn một vòng tròn. Đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình bụng giống như nhỏ một vòng, ở họa, bởi vì giữa hàng mấy tháng, hắn đã thói quen không có bụng tới rồi bên ngoài. Thời gian mới đi qua 2 ngày. Hắn hẳn là còn muốn 1 tháng mới có thể sinh hài tử, chính là bụng. Lại nhỏ, cũng không phải đặc biệt tiểu. Cùng 3 tháng thời điểm không sai biệt lắm mơ siêu, nhưng hắn vốn dĩ liền không có như vậy rõ ràng bụng. Lúc này xem ra, cùng người thường cũng không có khác nhau, Lâm Hạ nghĩ đến họa tiểu quả đào. Cái kia có điểm hư tiểu thí hai, ngốc trong chốc lát ngồi ở trên mép giường. Chọc chọc chính mình bụng, mờ mịt nhìn về phía tức giận. Hắn làm sao vậy nha? Ngoặc kép, hết chương.